Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ngớ ra làm gì? Nhiều lần nhân loại trận hình cơ hồ muốn tan vỡ, toàn dựa vào Maya hô to, chống đỡ lại, ở chỗ này buông tha đồng bào hèn nhát, sẽ bị cấm chỉ bên trên cứu viện hạm, ta có Hư Không Chi Vương ngự lệnh. Maya mà nói, mọi người không dám không tin. Mới đầu Maya nói sau 1 giờ hoàng đô ma pháp vòng bảo vệ sẽ mở ra. Mọi người hay lại là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ sự thật thắng hết thảy. Không phải sợ bị thương. Khổng Hư bệ hạ vì mọi người chuẩn bị tốt nhất Lê Minh Tế Ti. Chỉ cần còn có một hơi thở, đi đến trên hạm thì có thể được cứu. Tình hình chiến đấu quá nguy cấp. Maya không thể không kéo xuống cái này tiếp theo cái kia nói dối. Có người bị cắn, có người liền ruột đều bị cương thi móng vuốt lôi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì chiến đấu. Một cổ mãnh liệt cầu sinh muốn đang chống đỡ bọn họ. Sau đó bọn họ đến lúc, một cái ảnh ma, ôi, thật đúng là khá tốt. Mới đầu không có ai chú ý tới cái này đen thùi lùi. Bóng dáng như thế ra hỏa là chuyện gì xảy ra, cho đến hắn xuất thủ, hư không dòng lũ, trong bóng tối, không biết bao nhiêu cái màu đen lỗ vô căn cứ mở ra. Một cổ cực giống hắc ám lực lượng hư không năng lượng từ vô số cái lỗ bên trong đổ xuống mà ra. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, cái này cùng hắc ám lực lượng có trên bản chất bất đồng. Không có sâu như vậy ám. Không thôi tà ác vì khởi động, chỉ là lấy tà niệm vì nhiên liệu. Đây là phi thường đồ sộ một màn. Hàng trăm hàng ngàn khô lâu, cương thi, thậm chí còn trung đê giai tử vong kỵ sĩ. Lại cũng trong lúc đó bốc cháy, bọn họ giống như từng cái người da trắng hình cây đuốc. Cả người bốc ra thương bạch hỏa diễm, đốt bọn họ linh hồn, đốt cháy bọn họ mục nát nhục thân. Từng cái bất tử người cũng há to miệng, không ít ra hỏa cầm dùng sức quá mạnh, liền xuống xương hàm cũng rớt xuống. Cái loại này không tiếng động rên gì, đã quá làm người ta kinh hãi, càng rung động tâm huyền một màn. Phát sinh ở cánh trái, đã từng đồng đội, bởi vì sinh và tử lập trường, đứng ở đối địch song phương vật lộn sống mái, mấy ngày qua đã sớm là không phải chuyện ly kỳ. Bởi vì đồng bào bị cưỡng ép chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ. Không biết bao nhiêu người thống hận đến Frank hai người. Nhưng là ở màu trắng liệt diễm chung. Làm linh hồn cũng sắp bị ám ảnh liệt diễm thiêu hủy hầu như không còn đang lúc. Một cái tử vong kỵ sĩ bởi vì xương đùi đầu tiên bị thiêu hủy mà quỳ một gối xuống đến. Hắn lại đổi ngược kiếm phong. Đem chính mình kiếm đưa cho một vị người sống. Đối diện vị kia, đúng là hắn kề vai chiến đấu 10 năm hảo huynh đệ. Ở linh hồn sắp chôn vùi thời khắc tối hậu, hắn vẫn thoát khỏi bán thần vu yêu linh hồn trói buộc. Hắn thấy được huynh đệ tình trạng quẫn bách, huynh đệ thanh kia ra truyền bảo kiếm, đã sớm ở mấy ngày liên tiếp chém trung quyển nhận, 1/3 kiếm phong đã đứt gãy, cho nên cuối cùng. Thừa dịp mình còn có một tia lý trí, hắn đưa cho chính mình kiếm. Đây là người chết cuối cùng chúc phúc. Cảm ơn, người anh em. Chẳng biết lúc nào, tên kia trung niên kỵ sĩ chảy xuống đệ nhất giọt lệ. Dị biến phát sinh 5 ngày. Hắn không biết đưa mắt nhìn bao nhiêu đồng bào đầu nhập tử vong ôm trong ngực. Đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh. Có lẽ đây chính là cái gọi là cứu rỗi. Một màn này quá cảm nhân rồi. Lấy Maya cầm đầu những người phản kháng ngây dại. Lúc này, một chậu nước lạnh bát tới. Ngớ ra làm gì? Mau rút lui. Khổng Hư lạnh triệt thanh âm. Để cho những người may mắn còn sống sót đột nhiên thức tỉnh. Từ cảm động, lần nữa trở về thực tế. Làm cái loại này sống sót sau tai nạn mãnh liệt cảm giác hạnh phúc xông lên đầu lúc. Bọn họ không tự chủ được hô to đứng lên. Khổng Hư bệ hạ vạn tuế. Hư Không Vương quốc vạn tuế. Đáng tiếc không giống mấy cuống họng, liền phát hiện chính chủ chạy. Ảnh ma tốc độ nhanh, thật là giống như một đạo màu đen lưu quang. Khổng Hư phải chạy, Frank là không phải ngu ngốc. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại, này trong lúc nhất thời ưu thế rất nhanh sẽ biết không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời liên quân bán thần pháp sư cũng không giải quyết được Frank. Dựa vào cái gì muốn hắn cái này tiểu tiểu bạc kim cấp tới vất vả chứa chính mình mảnh vụn linh hồn ảnh ma, nhưng là vật phẩm quý trọng. Bên này, Maya mang theo chính mình tử còn lại 5 cái thủ hạ nữ kỵ sĩ, còn có một tiền lớn con ghẻ ký sinh, lợi dụng Khổng Hư đại sát một trận chế tạo ra tới ngắn ngủi chiến trường thời gian rảnh rỗi. Vội vàng hướng ngoài thành hướng, May đại tỷ, ước định đến nơi rồi. Thuyền đây, có người gấp gáp, May lời muốn nói chỗ đó. Chỉ là hoàng đô thành ngoại một cái hồ nhỏ. Phơi bày ở mọi người trước mắt chỉ là một bị khí tức tử vong ô nhiễm xuống nước bẩn trì. Nào có cái gì tiếp ứng? May cắn răng, các người nếu lựa chọn tin tưởng ta, tin tưởng Khổng Hư bệ hạ, vậy thì tin tưởng đến cuối cùng. Đừng nói nhảm, nếu như chết tại đây mà nói, vậy cùng chết ở trong nhà mình khác nhau ở chỗ nào? Có người cười khổ nhìn về phía sau, xa xa nâng lên cuồn cuộn dương trần, một nhánh có hoa lệ áo giáp màu bạc khổng lồ đội kỵ binh đang ở hướng chi này chưa đủ ngàn người. Tiểu bộ đội đánh tới, không cần hỏi, đó là tử vong nữ hoàng vong linh kỵ sĩ đoàn. Đã từng tràn đầy vinh dự đế quốc kỵ sĩ đoàn, bây giờ chẳng qua là tử vong nữ hoàng dã tâm đạo cũ. Chiến mã vó sát vẫn chạy nếu lôi đình, có thể tiếc đi qua hùng tuấn. Bây giờ tất cả đều là thất linh bát lạc thịt vụn tập hợp thể. Dù vậy, tử vong kỵ sĩ tập thể công kích vẫn cho những người may mắn còn sống sót một loại thế không thể đỡ cảm giác. Xong rồi. Có người tuyệt vọng kêu thảm, khác buông tha nếu như tin, mời tin chắc đến một khắc cuối cùng, còn có khí lực chiến đấu nhân, tới ta đây tụ họp, đừng nghĩ chạy trốn, loại địa phương này, cặp chân vĩnh viễn không chạy lại 4 cái chân. Maya hô to, nàng ta đầu tươi đẹp tóc đỏ chính là một mặt cờ xí, dẫn lĩnh toàn bộ người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót vẫn nhanh chóng tụ lại. Dù là hai chân đã bởi vì sợ, hay hoặc giả là đơn thuần thoát lực mà phát run, bọn họ hay là ở tử vong kỵ sĩ đoàn giết tới trước. Hoàn thành tụ họp, ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời truyền đến chói tai ông minh, đó là từ đen nhánh trên tầng mây hạ xuống kim sắc mưa to. Mà đạo chiến hạm hỏa pháo huy hoàng, từ pháo môn dọc theo mà ra, trong nháy mắt đem những người may mắn còn sống sót bên cạnh 500 mét ra ngoài đại địa toàn bộ bao trùm. Loại này phô thiên cái địa hỏa lực, đối cũng không còn không có bước vào cao cấp tử vong kỵ sĩ mà nói. Tuyệt đối là một kích chí mạng, ngọn chuẩn đế quốc chế thức tầm thuẫn, không thể nào ngăn cản nguyên tố đại pháo tàn phá. Một khi bị trực kích, không cần biết là tử vong kỵ sĩ hay là dưới quần vong linh chiến mã, cũng sẽ ở một tiếng thê lương trong kêu rên hồn phi phách tán. Nhưng mà, chỉ cần là không phải trực kích đánh chúng, cho dù bị xen lẫn ở nguyên tố hỏa pháo bên trong gia nông pháo thật tâm quả cầu sắt đàn đánh bể. Thân thể, phảng phất toàn bộ xương bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một dạng, bọn họ cũng sẽ không lúc đó biến mất, còn lại nửa thân thể, bọn họ vẫn dùng trường kiếm và xương cánh tay chống đỡ thân thể. Hướng những người may mắn còn sống sót chạy đi, bất tử người khó dây dưa chính là ở đây. Ngay tại những người may mắn còn sống sót sững sờ đương lúc, sau lưng tầng trời thấp truyền đến nổ ầm. Cuồng phong kích động không thôi, vừa quay đầu lại, Maya mới nhìn thấy, 4 chiếc ma đạo chiến hạm thật nhanh hạ xuống, còn không có đậu được. Bong thuyền bên bờ đã đưa ra thang dây, ném xuống từng cái dây thừng, Một cái màu đen ảnh ma đứng lặng ở bong thuyền bên cạnh. Ngớ ra làm gì? Đi lên ao. Đến chậm tháng 7 tổng kết cùng tháng 8 triển vọng. Trung quy tới nói một câu có thể hình dung. Nấm gần đây tự bế rồi. Mở thư lúc, cùng với tháng 7 đủ loại chuyện hư hỏng. Hậu trường 2-3 ngày sẽ tới cái che giấu chương hồi thông báo. Sau đó bẫy ta bộ này thư mở đầu biên tập nghỉ việc đường chạy. Bộ này thư không có gì dễ nói. Ý tưởng rất nhiều, khách quan quấy nhiễu rất lớn. Cũng là như vậy, bất kể kiểu nào, vì một đám tử trung fan, bộ này thư quỳ cũng sẽ viết xong. Đặt trước sẽ là bách vạn chữ trên dưới. Đừng hy vọng quá dài. Suy nghĩ thả bay tự mình. Liền đụng phải cao áp chính sách. Tháng 7 hạ tuần, liền với hai lần trung thử. Quả nhiên ta là yếu kê. Cái gì cũng không nói. Suy nghĩ rất lâu. Cái gọi là trang bức chính là mình khoe khoang khoác lác có thể viên trở về. Ta đây loại kêu ngốc ích. Chính là mình giả bộ bức viên không đi trở về cái loại này. Trưng bày trước đối với chính mình thư phòng trưng cách biệt quá xa. Như vậy đi, phiếu hàng tháng tăng thêm quy tắc đổi một chút. 50 phiếu một canh. Tháng trước đoán 800 phiếu được rồi. Ta nhiều càng, chung quy sẽ không có ý kiến chứ. Ngược lại cảm thấy bộ này thư rất độc ra hỏa. Tuyệt bức không thấy được này một cái đơn chương. Ta cũng không hy vọng nào phiếu hàng tháng thưởng cái gì. Ngược lại có tinh thần liền viết nhiều đi. Hy vọng thiết ca môn tiếp tục ủng hộ nhiều hơn. Cứ như vậy đi, trở lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.